Chương 508 đại lão tha mạng. Trọng yếu nhất là, thật giống như chỉ cần hắn một mực không lên tiếng, những người này liền có thể một mực xem nhẹ hắn, cái này làm cho hắn không thể không sinh ra một loại vô cùng dư thừa ảo giác. Cái bàn hắn đường đường một cái xí nghiệp lao tổng sau khi xuyên Việt liền như vậy bất đắc kính sao, trên người hắn liền không có một loại khí tức vương giả sao, chính là phá hoại cái thế giới nội dung cốt truyện mà thôi. Tại sao phải đem hắn làm cho nhiều như vậy hơn, cho nên cái hệ thống này rốt cuộc là khiến hắn tới cái thế giới này làm gì a, hiện tại đến cùng cái tình huống gì a, này trải qua một loạt tâm lý hoạt động, Triệu Văn Cường bị Vương Mặc Bạch đám người xem nhẹ đều có chút hoài nghi nhân. Sinh! Này các ngươi, Triệu Văn Cường mở miệng. Ta cho ngươi biết Kinh San, ngươi hôm nay đã phạm đến nữ thần của chúng ta trên tay, mau mau tới chịu chết đi. Hắn chưa nói xong, bên kia liền chuyển tới cỡ ti nạ thanh âm, trực tiếp lấn át thanh âm hắn. Triệu Văn Cường thử thoáng cất cao giọng tuyến, các ngươi không sai biệt lắm là được đi các đại lao tha mạng A, Gin San ta thể, đều là xung động cái này mà quỷ gây họa, Gin San đối quyền hạn cậu tuyệt đối không có một chút tà niệm. Triệu Văn Cường thanh âm lần hai mền qua. Các ngươi có hay không tại hãy nghe ta nói 15. Triệu Văn Cường giống một câu. Hư hư lại lại chan, với hắn phí cái gì nói. Trực tiếp thượng thủ thiến hắn. Ô Nhi đuổi sau lưng bọn họ, thanh âm hưng phấn. A a a a, bị bà phen 5 lần xem nhẹ Triệu Văn Cường nội tâm vô cùng phát điên, rốt cuộc không ức chế được lửa giận trong lòng. Nguyên bản thuần bạch thánh khiết cánh từ từ đạc trên một lớp đỏ quang, cả người bị khí tức quanh người hấp dẫn nổi đồng bền giữa không trung, toàn thân tản ra khí tức sát phạt, cặp mắt đỏ bừng, hiện ra nhưng đã mất đi lý trí. Bẩn thỉu nhân loại! Các ngươi đều đi chết đi, đi chết đi chết! Triệu Văn Cường giống giận, vô số căn màu đỏ lông chim từ trên cánh thoát khỏi đi xuống, biến thành thành thiên thượng trăm cái thần binh lợi khí, nhanh chóng đâm về phía chút nào không phòng bị mọi người. Hiu hiu hiu hiu. Màu đỏ lông chim không gián đoạn hướng mọi người công kích, bất quá tại chỗ đều không phải là cái gì người yếu. Tại Triệu Văn Cường công kích một khắc kia bắt đầu, mọi người cũng đã mở ra chức năng phòng vệ, sở dĩ không có động thủ. Là bởi vì quản lý viên săn giết thời khắc đến. A nha, chúng ta thật giống như đem không hộ khẩu chọc giận đây. Shizukuzo cổ tâm thai vui vẻ hòa nhìn. Người ta thật là sợ nha, ẹ gì càng là tránh sau lưng Shizukuzo cổ, vẻ mặt lại không chút nào sợ hãi dáng vẻ. Ê nộ phàn nàn nói, đen như vậy nhà liền không kiên nhẫn sao, không có chút nào chơi vui. Nói người nào đó đã từng rất chịu được khí một dạng. Tào Diễm Binh yên lặng xem ẹ nộ lên mắt. Ta nhưng khi nhìn qua trong đám ký ức, hư hệ nô bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt, dứt khoát đem đầu chuyển tới bên kia đi, không nhìn tới hắn. Ezgen nói với Vương Mặc Bạch quân, nên ngươi ra sân biểu diễn đã đến giờ. Vương Mặc Bạch nghe vậy lộ ra một vòng lạnh lùng nụ cười, loại trừ phòng vệ không khí bọc, mặc cho màu đỏ lông chim đâm thủng thân thể của hắn, từng bước một ung dung hướng Triệu Văn Cường đi tới, cung kính, không bằng tòng mệnh. Triệu Văn Cường trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, thậm chí ngay cả cái thế giới này chém giết thiên sứ trung cực sát chiêu đều không đả thương được thiếu niên này, tí tẹo hắn khuôn mặt chỉ tuấn. Ngươi kết quả là người nào, ngươi đoán? A, Vương Mặc Bạch nết miệng lên, buộc vòng quanh một vòng giọng niệm ai, hài hước nhìn Triệu Văn Cường. Như vậy vẻ mặt không thể nghi ngờ là đang cười nhạo đối thủ. Kẻ hèn thiếu niên cũng dám khiêu chiến ta quyền uy, tìm chết! Dù là Triệu Văn Cường trước đều thiếu nghĩ tới, đem trước mắt cái này yêu diễm thiếu niên nhốt lại làm chính mình câm luyến. Nhưng bây giờ hắn thấy, thiếu niên này quá không biết điều, vậy cũng chớ quái hắn hạ thủ vô tình. Triệu Văn Cường duy trì cuối cùng một chút lý trí, nhấc lên cánh tay liền hướng Vương Mặc Bạch vỗ tới một trường. Này bàn tay vừa ra, bốn phía trong nháy mắt nổi lên một trận tiếng nổ, cuồn cuộn nổi lên cuồng phong đều có thể đem người gò má trà sát được hơi đau, có thể tưởng tượng được trong này bàn tay sau kết quả như thế nào. Triệu Văn Cường có thể không cảm thấy. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên có thể ngăn cản hắn một trường này uy lực. Nhưng mà sự thật chính là Vương Mặc Bạch không tránh không né, chính diện tiếp dưới hắn một trường này, chúng trưởng địa phương bị xuyên thấu ra một bàn tay ấn, hai bên người đều có thể nhìn đến bị xuyên thấu sau Vương Mặc Bạch trong thân thể nội tạng. A, rốt cuộc vẫn còn con nít, lại dám vững vàng đón đỡ lấy ta một trường này, chẳng lẽ ngươi không biết ta một trường này uy? Triệu Văn Cường cố làm tiếc cho nói, chỉ là hắn còn chưa nói hết. Liền vô cùng kinh ngạc nhìn về phía trước, sao, làm sao có thể, vốn nên chúng trưởng quay ngược lại dưới Vương Mặc Bạch, ngoa y y muốn ở ngoài không chỉ không có ngã xuống, ngay cả trên ngực vết thương, vậy mà cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Nếu như Vương Mặc Bạch không phải xuyên việt giả, trên người không có gì bàn tay vàng nói, chuyện này căn bản là không thể nào làm được. Khiếp sợ kinh ngạc còn có trong nháy mắt kinh hoàng. Ngươi kết quả là người nào? Triệu Văn Cường mặt đầy không tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Xuyên việt người mạnh nhất chẳng lẽ không phải chỉ có hắn Triệu Văn Cường một cái sao? Vì cái gì hệ thống phải ban cho dư thiếu niên này bá đạo như vậy năng lực, mà hắn lại chỉ có thể dựa vào chính mình từng điểm hủy diệt thế giới đi tranh thủ? Cái này quá không công bình. Sở hữu ngăn trở ở trước mặt hắn người đều phải chết. Vương Mặc Bạch tự nhiên cũng thấy Triệu Văn Cường trong mắt khát máu cùng điên cuồng, nhưng là hắn lại không chút nào để ở trong lòng, trên mặt cười nhạo sâu hơn. Ngươi đoán a một câu nói thôi. Hai người trên người khí tức đột nhiên tăng trưởng, bốn phía 0033 khí giống như tại hội tụ thành hai cổ không giống nhau lực lượng lẫn nhau lôi xé thôn phệ. Tại Triệu Văn Cường xem ra, thiếu niên này bộc phát ra lực lượng giống như hắn cường đại, bất quá hắn cũng chỉ là dùng 9 phần thực lực thôi. Hắn suy nghĩ, nếu là hắn dùng ra 10 phần 10 lực lượng, người thiếu niên trước mắt này khẳng định sẽ bị hắn lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Không biết sao, nghĩ như thế, Triệu Văn Cường trong lòng lại thật hưng phấn, một lòng chỉ suy nghĩ thiếu niên bị xé thành mảnh nhỏ sau đó, hắn lăn tại máu tanh đậm đà mảnh vụn trong loại kia sảng khoái. Thiếu niên, ngoan ngoãn khiến ta đem ngươi xé thành mảnh nhỏ đi, ta sẽ tận lực ôn nhu một chút. Triệu Văn Cường trong mắt lộ ra là huyết quang mang. Phải không, chỉ sợ ngươi là không thấy được ta bị xé thành mảnh nhỏ ngày hôm đó đây? Vương Mặc Bạch thuận miệng qua loa lấy lệ. Lần này kích thích Triệu Văn Cường không kịp chờ đợi dùng ra 10 phần lực lượng cùng Vương Mặc Bạch chém giết, hai cổ không đồng lực lượng nhanh chóng áp giúp vào một chỗ, lại thả ra ngoài công kích. Vừa thu vừa phóng giữa, cả tòa thần thánh cầu đều phát ra một loại chói tai phong minh thanh, nghe vào còn không hiểu được dùng năng lực chống đỡ thanh âm trong thai mọi người vô cùng khó chịu. Đông Phương Bạch nhìn khó chịu một nhóm trung nữ, không nhịn được nói với Vương Mặc Bạch, tiểu khả ái, đừng đùa, thanh âm quá khó nghe. Nguyên vốn còn muốn lại tiếp tục trêu chọc thoáng cái không hộ khẩu, Vương Mặc Bạch nghe được Đông Phương Bạch thanh âm sau, lập tức thu hồi bất cần đời.